Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1350, chương 1350, cổ quái người già si ngốc. Converter Dung Kiều cảm ơn NGANLI12 tặng đậu Hồng Kông. Bán sơn khu biệt thự, Châu Gia Hoa nhìn trước mặt đang nói vừa nói chuyện, bỗng nhiên chìm vào giấc ngủ Tần lão tiên sinh. Khe khẽ thở dài, hắn ra giấu một cái, bạn già bên người quản gia cầm ra một cái chăn, cho cụ già đậy lại, Châu Gia Hoa đứng lên, rón rén đi ra ngoài, và nuôi Hoắc bác sĩ nói thế nào? Châu Gia Hoa hỏi, cân nhắc là ác tỷ biển lặng lẽ bệnh đưa tới là ngủ. Lão quản gia nhẹ nhàng nói, xác định sao? Hẳn xác định, không biện pháp gì tốt. Lão quản gia nói, hồ sơ bệnh lý đã cho Mayo và John Hopkins hai nhà bệnh viện tương quan bác sĩ gửi đi. Đang chờ lát trần kết quả, cho ta phát một phần. Ta liên lạc một cái bác sĩ, thử một chút xem có biện pháp tốt. Châu tiên sinh, cảm ơn, lão quản gia biểu thị cảm ơn. Cầm Châu Gia Hoa đưa đến trên xe, yêu nhã nhìn hắn đi xe rời đi. Lúc này mới xoay người lại, quản gia khe khẽ thở dài, xoay người nghe được trong phòng một hồi hỗn loạn tiếng, hắn vội vàng bước nhanh đi vào, bão, bên trái đầy đá, Tần Lộ Khan cả giọng gầm to, già nua tay phải cố gắng nắm giữa không trung hư không, tay trái thì không có quy luật đung đưa, tựa như ở dung phương hướng. Để cho mình chỉ huy thuyền bè né tránh bão tập kích. Tần quản gia vội vàng chỉ huy phỉ thuê bảo vệ tốt Tần Lộ. Trên mặt vẻ lo lắng càng ngày càng thịnh. Dùng bác sĩ nói về. Đây là người già chứng si ngốc một loại lâm sàng biểu hiện. Luôn là có thể hồi tưởng lại năm đó trí nhớ sâu sắc một ít sự việc. Lần này báo, Tần quản gia là biết. Đó là hơn 60 năm trước. Tần Lộ mới vừa 20 tuổi, huyết khí phương cương thời điểm, Hồng Kông thuyền đội vận chuyển hàng hóa, gặp phải bão, Tần Lộ phụ thân chính là lần này bão trong mất tích. Không có một chút tin tức, bất quá cũng chính là chàng này bão thành toàn Hồng Kông Tần gia. Những thứ khác đối thủ cạnh tranh rối rít rơi xuống nước. Tần Lộ nhưng được may mắn còn sống. Và hắn cùng nhau may mắn tránh khỏi tại khó khăn là mấy thuyền hàng hóa. Những hàng hóa này bán số tiền lớn, thành tựu thùng thứ nhất kim, nhưng là Tần Lộ lại không có lúc này thu tay lại. Hắn hướng ngân hàng tiền vay, tiếp tục mở rộng thuyền đội quy mô, cuối cùng đánh hạ một phiến thật to buôn bán đế quốc. Lão gia chấp niệm quá sâu, Tần quản gia nhìn Tần Lộ già nua mặt. Trong lòng đặc biệt không phải mùi vị, có phải hay không từ nay về sau liền dần dần không có ý thức. Liền mình cũng không nhớ, chỉ sẽ nhớ lúc còn trẻ những cái kia mưa to gió dữ. Có thể đi, hắn yên lặng nhìn Tần Lộ rằng co sấp xỉ nửa giờ. Và bên người bác sĩ cùng nhau xem xét kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Thẳng đến Tần Lộ đã tiêu hao hết tất cả thể lực. Mơ màng nặng trĩu thiếp đi mới ngưng, nếu như chỉ là thông thường người già chứng si ngốc ngược lại cũng thôi. Xem là như vậy ác mộng vậy phát tác càng ngày càng thường xuyên. Mỗi lần Tần Lộ cũng sẽ kiệt sức, hoặc là tai nạn trên biển, hoặc là tai nạn xe cộ, hoặc là trong thị trường chứng khoán một lần trọng đại thu mua. Mỗi một lần. Đều là hắn ly kỳ khúc chiết trong khi còn sống một ít khó mà quên đoạn phim. Đây là lão gia chấp niệm, Tần quản gia trong lòng nghĩ đến, dẫu sao là 80 hơn tuổi người, như thế dày vò, liều mạng chèn ép thân thể mình bên trong mỗi một phần tinh lực. Sẽ cực lớn rút ngắn tuổi thọ, Tần quản gia yên lặng cho Tần Lộ đắp kín mền, tắt đèn, chờ đợi ở hắc ám bên trong. Giống như là cái này rất nhiều năm tới hắn làm sự việc như nhau. Châu Gia Hoa trên xe. Châu ngu người mặc lễ phục dạ hội màu đen. Nhỏ giọng hỏi, Tần tiên sinh bệnh tình rất nặng sao? Ừ, Châu Gia Hoa gật đầu một cái, nói, ta đi vào ngồi nửa giờ. Hắn vừa nói chuyện liền ngủ, hoàn toàn không có dấu hiệu. Vậy Tần gia những người khác thật sự là muốn không đè ép được. Châu Ngu có chút lo lắng, ta có chuẩn bị, nhưng lão gia tử còn chưa chết tốt hơn. Nhà hắn con cháu đời sau, cũng chỉ Tần Đường hoàn thành điểm khí hậu, những người khác cũng không được. Châu Gia Hoa nói, vậy, Phâu Ngu do dự một chút, thử thăm dò, sáng mai liên lạc ông chủ Trịnh. Châu Gia Hoa nói, hỏi một chút ông chủ Trịnh có biện pháp gì hay hay không? Đây là người già chứng si ngốc, Trịnh bác sĩ như thế nào đi nữa lợi hại, vậy không có biện pháp giải quyết đi. Châu Ngu đối với Châu Gia Hoa nói cũng không đồng ý. Tìm ông chủ Trịnh liếc mắt nhìn, tối thiểu hắn là ta gặp qua tốt nhất bác sĩ. Ta và Tần lão gia tử hợp tác nhiều năm, đây cũng là ta có thể hết sức một điểm cuối cùng lực. Châu Gia Hoa vừa nói, hướng về phía ngoài cửa sổ bãi biển giơ giơ lên ly rượu trong tay, giống như là chúc mừng thắng lợi vậy. Và Tần gia hợp tác nhiều năm, Tần Lộ nếu là một khi chết, những người khác không có một cái có thể chống lên chuyện tới. Đến lúc đó mấy cái con cái, cháu trai nữ tranh đoạt gia sản, kinh khủng, trước khi cơ nghiệp hơn nửa phải tiện nghi nhà mình. Châu Ngu cười một tiếng, phụ thân trong lòng nghĩ cái gì? Nàng là biết, loại này người già bệnh, ông chủ Trịnh làm sao có thể giải quyết? Vừa đạt thành tâm nguyện, lại không lưu một tia nghĩ bậy, Tần lão gia tử bệnh tốt. Được, Châu Ngu ghi nhớ chuyện này. Ngày mai ta và ông chủ Trịnh liên lạc, để cho hắn đi một chuyến. Châu Gia Hoa tay hơi dừng lại một chút, nói, đi đón hắn tới đây. Được, mặc dù máy bay đặc biệt đi một chuyến chi phí đắt tiền, nhưng đối với Châu Gia mà nói vậy không coi vào đâu. Lần trước tìm rối loạn các kênh Yon giải quyết Mayo Clinic khách tọa giáo sư sự việc, để cho Châu Gia Hoa quyết định muốn cùng ông chủ Trịnh giữ một cái quan hệ tốt đẹp. Dẫu sao xem bệnh loại chuyện này vô cùng là duy tâm. Người ta nhìn ra, liền nói xem không hiểu. Ai có biện pháp, chuyện liên quan đến sống chết. Châu Gia Hoa không dám khinh thường. Trịnh Nhân nghe được nhiệm vụ nhắc nhở, nhìn một cái hệ thống mặt bản, đột phát nhiệm vụ, trong bụi bậm nhớ lại. Nội dung nhiệm vụ, hoàn thành đối với Hồng Kông Tần Lộ tật bệnh chữa trị nhiệm vụ thời gian 2 tháng, tưởng thưởng nhiệm vụ, trị giá kinh nghiệm 100.000 điểm, kỹ năng điểm 5.000 điểm, cự tượng cấp kỹ năng cây 1, danh vọng 1, ô, nhiệm vụ này có ý tứ à? 2 tháng nhiệm vụ thời gian, cơ hồ tương đương với một cái nhiệm vụ chủ tuyến, nếu có thể trước thời hạn hoàn thành, sẽ tiết kiệm ra rất nhiều giải phẫu thời gian huấn luyện. Nhưng Trịnh Nhân biết, hệ thống cái gì nhắc nhở đều không cho. Thời gian còn như thế dài, nhiệm vụ khẳng định đặc biệt khó khăn, sẽ không để cho mình một đêm liền giải quyết. Móng heo lớn thật lòng đáng ghét, lại không cho một chút nhắc nhở. Trịnh Nhân thở dài, hắn đi hệ thống không gian, điểm chọn mua mua giải phẫu thời gian huấn luyện. Gặp cũng không có bất kỳ nhắc nhở, không thể làm gì khác hơn là lộ vẻ tức giận lui ra. Giải phẫu thời gian huấn luyện nhưng mà kim quý, Trịnh Nhân bây giờ càng ngày càng giống là một cái thần giữ của như nhau. Một tia một chút nào cũng không chịu lãng phí. Hồng Kông, Tần Lộ, Trịnh Nhân giật mình, hình như là cái đó Tần gia, rất nổi danh. Tần Lộ lão tiên sinh tại đại lục xây rất nhiều trường học, cũng coi là có lòng. Từ trên giường bò dậy, Trịnh Nhân mở ra máy vi tính sách tay, lên net tìm tương quan tin tức. Giống như là Tần Lộ loại này danh nhân, mặc dù tin tức dùng mọi cách giữ bí mật, nhưng vẫn có tiết lộ. Trên net tin tức không nhiều, nhưng thiên hình vạn trạng, Trịnh Nhân cuối cùng vậy không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ có thể đóng lại máy vi tính, lại nằm liền trở về, nhìn hệ thống mặt bản bên trong nhiệm vụ thời gian 2 tháng. Trịnh Nhân nước miếng cũng sắp xuống. À, không biết lúc nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Hôm sau, Trịnh Nhân và trước kia như nhau đi tới ăn rồi điểm tâm. Đi tới 912, lão bản, Châu Gia Hoa điện thoại, nói là tìm ngươi đi Hồng Kông xem cái người bệnh. Tô Vân nhận được Châu Ngu gọi điện thoại tới, diễn cảm có chút cổ quái. Cấp không gấp, không gấp liền đợi một chút. Trịnh Nhân sao cũng được trả lời. Vậy dưới tình huống mà nói, Châu Gia Hoa tìm mình nhìn người bệnh cũng không biết là bệnh cấp tính. Hồng Kông chữa bệnh trình độ rất cao, đoán chừng là sợ có vấn đề. Tìm mình lại liếc mắt nhìn, vì một cái chẩn đoán rõ ràng, chỉ là tìm mình lại đem kiểm định người bệnh trễ nãi thời gian. Trịnh Nhân thật đúng là không có hứng thú gì, nói là Tần gia lão gia tử được người già si ngốc. Tô Vân cười nói, lão bản, bệnh này ngươi nếu có thể trị liệu, ván đã đóng thuyền có thể bắt được giải Nobel. Không trị được, Trịnh Nhân trả lời rất dứt khoát. Phải, vậy thì không ở nơi này mù làm trễ nãi thời gian. Ta trả lời bọn họ, liền nói ngươi cái này có đại sự, làm khó dễ. Tô Vân cũng biết Trịnh Nhân gần đây bận việc, mơ hà tiến sĩ vậy mặt còn có giải phẫu phải làm. Bỏ mặc đi Hồng Kông Châu gia hoặc là Tần gia cho cầm nhiều ít xuất trần chi phí, cũng không bằng và giải Nobel giám khảo làm quan hệ tốt tới trọng yếu. Một điểm này, Tô Vân rõ ràng, vẫn là phải phần hồ sơ bệnh lý xem. Vạn nhất chẩn đoán có sai lầm đâu. Tô Vân cười ha hả nói. Lời như vậy, cũng chính là tùy tiện nói một chút. Người già chứng si ngốc triệu chứng. Đi qua đã rất điển hình, muốn cho ra sai lầm chẩn đoán cũng là một kiện thật khó khăn được sự việc. Dĩ nhiên, nếu là cũng phát những thứ khác người già bệnh vậy là bình thường. Phỏng đoán Châu Gia Hoa là để cho mình xem những thứ khác người già bệnh. Để cho Tần lão gia tử sống lâu mấy ngày. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. HTTPS tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-ban-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-diam-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tsi-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.